Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà dịch nói xong liền quay người bỏ đi. Lão Lý thấy hắn ta định đi, vội vàng chạy tới chặn lại nói. Chúng ta chỉ có mười mấy thị vệ, sơn phỉ có cả trăm người. Bây giờ bọn chúng đều đang ngo ngoe hành động. Không biết có thể thỉnh cầu Tần đại nhân phái một số binh lính đến giúp trấn áp không? Nhà dịch buồn bã nói. Tần đại nhân đã nghỉ ngơi, có chuyện gì cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai. Ngày mai còn kịp không? Chuyện này rất gấp, xin tiểu ca thay mặt truyền đạt lại. Lão Lý nóng như lửa đốt, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Cố gắng làm cho giọng điệu của mình ôn hòa. Tiểu nhân cũng chỉ là ăn cơm làm việc. Nếu nửa đêm quấy rầy đại nhân, ta mất bát cơm, ngươi có thể chịu trách nhiệm được không? Vậy nếu sơn phỉ nổi loạn, GIECCHET quan sai, làm kinh động đến bách tính, vị tiểu ca này, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Lão Lý cũng nóng nảy, lớn tiếng chất vấn, Vân Mộng Hạ Vũ, tối nay ta chỉ truyền lời rồi đi, không nghe thấy gì cả, ai có thể chứng minh ngươi đã nói với ta như vậy? Nhà dịch nhìn những người phía sau, đoán chắc bọn họ đều không nghe rõ lời vừa rồi của bọn họ. Dứt khoát mặt dày, hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía thành phố theo cây cầu. Ngươi, Lão Lý tức đến mặt cắt không còn giọt máu. Tay cũng run rẩy nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra được một lời tàn nhẫn nào. Đám sơn phỉ tinh mắt nhìn thấy bọn họ cãi nhau, đều hả hê thì thầm to nhỏ. Xem ra chi phủ đại nhân không muốn tiếp nhận chúng ta, cũng không muốn quản chuyện này. Huynh đệ ơi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, còn chờ gì nữa, chạy thôi. Tiểu trùng lại bắt đầu xúi giục mọi người. Được, không làm thì thôi, không bằng chúng ta liều mạng với bọn họ. Chúng ta có nhiều người như vậy, đánh hơn 10 người bọn họ thì có vấn đề gì? Nhiều người phụ họa theo. Vương Bình và những thị vệ còn lại thấy Lão Lý ăn quả đắng, cũng nhận ra sự bất an của đám sơn phỉ, bọn họ giơ cao đao, sau đó vây quanh đám sơn phỉ thành một vòng tròn, rồi cưỡi ngựa không ngừng chạy vòng quanh bọn chúng, khiến bọn chúng không tìm được cơ hội. Còn những người Tô gia, người của Yên Vũ Lâu và ba thư sinh thì bị loại ra khỏi vòng tròn. Những người này tạm thời không quan tâm. Bọn họ phải tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với đám sơn phỉ hung ác này. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lại trở về bờ sông. Họ đứng trong bóng tối, nhìn tình hình căng thẳng dưới kia. Tôn Hằng cũng rút thanh đao đeo bên hông ra. Hắn không ngờ Tần Chi Phủ lại làm việc tuyệt tình như vậy. Ngay cả một tên lính cũng không phái đến. Hắn nghĩ bây giờ quay về tìm Tần Quảng Chi, e là đã không kịp. Đám sơn phỉ này giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra dung nham có thể nuốt chửng người. Hắn và hai thị vệ của mình có lẽ có thể chống đỡ một thời gian, nhưng lâu dần họ chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Dù sao thì số lượng người cũng chênh lệch quá nhiều. Lợi thế duy nhất của họ bây giờ là đám sơn phỉ bị trói. Hơn nữa trong tay chúng không có vũ khí, nhưng nếu giãy giụa thoát ra, cướp được vũ khí thì họ sẽ thực sự quá bị động. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng nghĩ đến điều này. Họ nhìn nhau, cả hai cùng nói, thuốc làm mềm gân cốt. Lúc này, trong hậu viện nha môn Chi Phủ, thê thiếp mới của Tần Chi Phủ đang nằm trong lòng hắn ta với đôi mắt mơ màng. Cách chương